Vân Vi đã trở về nhà được một lúc, cô thất thần nằm trên giường, đầu óc không ngừng nghĩ về chuyện khi nãy. Cô bị Cố Thừa Duật cưỡng hôn. Vân Vi cảm giác như mình bị điên. Không những cô bị cưỡng hôn mà cô còn chìm đắm trong nụ hôn của hắn. Đáng chết, cô thật là tội lỗi. Vân Vi xoay người đi, xoay người lại. Cô chẳng thể nào ngủ yên được. Mấy ngày sau cũng thế. Rõ ràng sự việc đó đã trôi qua được mấy ngày, nhưng cô vẫn không thoát khỏi sự ám ảnh. Đêm nào cô cũng mơ thấy Cố Thừa Duật, có khi còn mơ thấy chính cảnh trong nhà vệ sinh hôm đó. Lòng Vân Vi càng thêm hoang mang. Cô lúc này chỉ mong Hắc Khải đi công tác về nhanh nhanh. Cứ tiếp tục thế này thì cô sẽ không ổn mất. Vân Vi lờ đờ bước ra khỏi phòng, vì chuyện đó mà cô mất ăn mất ngủ. Khi vừa bước tới cầu thang, cô đã thấy Tiểu Nghiêm ngồi ngoan ngoãn ở phòng bếp. Mấy ngày hôm nay Tiểu Nghiêm ngoan hẳn, không khóc lóc đòi bạn nữa. Nghe Tiểu Nghiêm bảo tối nay Giai Tuyết sẽ tới nhà chơi, cho nên Tiểu Nghiêm mới càng ngoan để lấy lòng mẹ. Vân Vi vội vã chạy xuống nấu tạm mì hai mẹ con ăn, sau đó cô lại đưa con đi học, rồi đi làm như thường ngày. Tiểu Nghiêm ngoan ngoãn khoanh tay chào mẹ. Thưa mẹ, con đi học. Vân Vi mỉm cười xoa đầu con. Vậy mẹ đi làm nhé. Vâng ạ, tối nay mẹ nhớ đón cả Giai Tuyết sang nhà mình chơi nhé mẹ. Chuyện này Vân Vi đã đồng ý với Tiểu Nghiêm, bây giờ cô muốn nuốt lời cũng không thể. Nhưng khi nghĩ về Giai Tuyết, lòng cô lại có chút gì đó nao nao dạo dực. Rõ ràng khi cô tới đón Giai Tuyết, chắc chắn sẽ chạm mặt Cố Thừa Duật, người mà cô đang rất muốn né tránh. Cô phải làm sao đây? Mẹ biết rồi. Vân Vi miễn cưỡng hứa với con, nhìn Tiểu Nghiêm tung tăng chạy vào trường thì cô mới ảo não bước ra xe. Bây giờ còn sớm, cô không muốn tới công ty luôn. Mấy ngày nay cô toàn bị ám ảnh chuyện bị Cố Thừa Duật cưỡng hôn, cho nên bây giờ cô muốn đi dạo một vòng. Nhất định không được nghĩ về chuyện đó nữa. Vân Vi vòng xe về hướng ngược lại công ty, cô vừa lái xe vừa thất thần. Chính vì thế mà không may đụng xe, va chạm khiến đầu óc cô bừng tỉnh. Cô hoảng loạn chạy ra xin lỗi đối phương, nhưng cũng may đối phương kịp phanh lại nên xảy ra va chạm nhẹ. Thành thật xin lỗi vì tôi không chú ý, anh muốn đền bù bao nhiêu cũng được. Vân Vi, là cô sao? Vân Vi sợ bị mắng một trận nên cô chỉ cúi đầu xin lỗi. Cho tới khi giọng nói của người đàn ông vang lên, cô mới giật mình ngẩng đầu, là Hàn Dạ Ảnh. Vân Vi đờ người hồi lâu, mãi một lát sau cô mới cất được một câu. Hàn Dạ Ảnh, đã lâu không gặp. Ừ, cũng 5 năm rồi, suýt chút nữa tôi không nhận ra cô đấy. Một lát sau tại quán cà phê. Quán này vào buổi sáng sớm không đông khách, Vân Vi rất thích sự yên tĩnh này. Trải qua nhiều chuyện, cô đã không còn cô gái hay đi chơi, thích sự náo nhiệt hay các bữa tiệc. Đã 30 tuổi và có một đứa con, tính cô trầm hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. Hàn Dạ Ảnh mời Vân Vi cà phê, cô cũng muốn giải khuây một chút nên đã đồng ý. Hai người ngồi đối diện nhau chỉ khuấy cà phê không ai nói gì. Những hồi ức khi xưa không ngừng ùa về trong trí óc, cô khẽ thở dài một cái. Hàn Dạ Ảnh liền cất lời trước. 5 năm qua cô sống thế nào? Lúc tôi trở về nghe nói cô đã ly hôn với Thừa Duật, tôi đã vô cùng sốc đấy. Thời gian đó Hàn Dạ Ảnh bận nhiều nên không có thời gian lo chuyện bao đồng. Nhưng không cần đoán, anh cũng biết lúc đó Vân Vi như thế nào. Có lẽ cô rất đau khổ. Vân Vi vừa khuấy cà phê, cô chống tay lên cầm, nhìn cảnh giao thông vào sáng sớm. Tôi rất tốt, tốt hơn lúc chưa ly hôn rất nhiều. Không hiểu vì sao nghe câu này của Vân Vi, trong lòng Hàn Dạ Ảnh khẽ dâng lên một tia đồng cảm xót thương cho cô. Khi anh công tác trở về, những biến cố của Vân Vi, Vân gia, anh đều nghe hết không sót một chi tiết nào. Một cô gái trẻ đã phải chịu những cú sốc liên tiếp như vậy, chắc hẳn lúc đó cô rất tuyệt vọng. Nhưng may mà 5 năm sau cô gặp lại, cô vẫn sống tốt. Hàn Dạ Ảnh cười nhẹ, cô đã thay đổi rất nhiều. Hàn Dạ Ảnh thừa nhận điều này, cô đã trưởng thành hơn. Tuy thời gian tiếp xúc với Vân Vi không được nhiều, nhưng Hàn Dạ Ảnh thực sự coi Vân Vi là một người bạn. Vậy sao? Tôi thì cảm thấy nơi đây thay đổi quá, không phù hợp với tôi nữa. Hàn Dạ Ảnh chỉ im lặng nhìn theo hướng mà Vân Vi nhìn. Vân Vi lại cười nhàn nhạt. Nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi cũng vẫn phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì xưa đứng ra giúp đỡ tôi. Cảm ơn anh thêm lần nữa. Vân Vi nhớ mình vẫn còn chưa có thời gian cảm ơn Hàn Dạ Ảnh một cách đàng hoàng. Lòng cô áy náy. Hàn Dạ Ánh cũng chấm cằm nhìn cô. Không có gì, mà cô đã gặp lại Thừa Duật chưa? Hàn Dạ Ánh nói câu này khiến cho Vân Vi hơi khựng lại. Sau đó cô lại cầm cà phê lên uống để che giấu đi tâm tư hỗn độn của mình. Gặp hay không gặp thì có gì thay đổi được. Tôi cảm thấy tốt nhất không nên gặp vẫn hơn. Nhưng sự thật là cô đã chạm mặt Cố Thừa Duật 2 lần, lòng cô rối bời. Hàn Dạ Ánh cũng uống một ngụm cà phê sau đó thở dài. Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng mà 5 năm rồi, hy vọng cô có thể tha thứ cho Thừa Duật. Càng để trong lòng sẽ càng khó chịu hơn mà thôi. Vân Vi nghe Hàn Dạ Ánh nói cô có phần kích động, nhưng rồi cũng nhanh chóng giấu đi tâm tư của mình. Nếu như là tất cả, cô có thể quên đi. Chỉ duy việc lấy biệt thự Vân Gia ra để lừa thận của cô, dù có chết cô cũng không quên được. Nhưng lần này trở lại, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không muốn liên quan tới những chuyện đã cũ nữa. Còn tha thứ cho Cố Thừa Duật, có lẽ cô không làm được. Mỗi lần nhìn thấy vết mổ ở bụng, lòng cô lại đau như cắt. Có lẽ Hàn Dạ Ánh cũng chẳng bao giờ hay biết chuyện đó. Chính cô cũng không muốn nhắc lại quá khứ đau thương làm gì. Xin lỗi, tôi tới giờ làm rồi. Tôi xin phép đi trước đây. Vân Vi né tránh, cô cầm túi sách và đứng dậy. Định bước đi một bước, đột nhiên Hàn Dạ Ánh lại nói thêm một câu khiến cho cô khựng lại. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Những chuyện mà mình chưa chứng kiến chưa chắc nó đã là sự thật. Không một ai thực sự hiểu được Thừa Duật cả. Bởi vì cậu ta là người có nội tâm cô đơn. Mỗi khi có chuyện thì sẽ giấu trong lòng tự mình chịu đựng. Không hiểu vì sao lòng Vân Vi lại nhói đau. Mọi chuyện mà mình nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Vậy ngày hôm đó, chính cô đã gặp Cố Thừa Duật và bị hắn lừa. Sự thật rành rành vậy rồi chưa chắc đã thật là sao? Vân Vi đau khổ, cô thực sự không muốn nghe thêm gì về hắn nữa. Gạt bỏ tất cả, cô bước thẳng ra ngoài. Hàn Dạ Ánh nhìn theo bóng lưng Vân Vi, tâm trạng cũng không tốt hơn là mấy. Không phải vì bạn bè nên Hàn Dạ Ánh mới bênh vực Cố Thừa Duật. Những chuyện năm đó Cố Thừa Duật đã làm với Vân Vi và Vân Gia quả thực rất quá đáng. Nhưng khi nghĩ lại năm 18 tuổi, khi Cố Gia lâm vào bờ vực phá sản, Cố Thừa Duật lúc đó đã phải nghỉ học, bị bạn bè xa lánh, thầy cô khinh thường. Lúc đó chỉ có Hàn Dạ Ánh và Hứa Minh ở bên và động viên hắn. Và cả khi nghe tin Phương Hà mất, Cố Thừa Duật gần như hoàn toàn sụp đổ. 18 tuổi, bao người khác được vui vẻ đi học, theo đuổi ước mơ của mình. Còn Cố Thừa Duật lúc đó đã phải gánh trọng trách của Cố Gia lên vai, hai bàn tay trắng gây dựng lại Cố Thị. Bởi vậy thù hận trong lòng hắn mới lớn như vậy. Với lại, Hàn Dạ Ánh còn biết rất rõ, Cố Thừa Duật rõ ràng rất yêu Vân Vi, rõ ràng có tình cảm với Vân Vi, nhưng nói là thứ tình cảm chỉ dám hận mà không dám yêu. Tới công ty, Vân Vi thất thần ngồi trong phòng hồi lâu nghĩ tới những lời nói của Hàn Dạ Ánh. Hàn Dạ Ánh chỉ vô tình nói vậy hay còn cố tình muốn ám chỉ điều gì đó. Vân Vi thực sự không muốn nghĩ nhiều, bởi vì càng nghĩ lòng cô lại càng đau đớn hơn. Quả thực khi nghe Hàn Dạ Ánh nói câu cuối, trong lòng Vân Vi dâng lên cảm giác tội lỗi. Cô có cảm giác như chính cô đã khiến cho Cố Thừa Duật trở thành con người như vậy. Khi Phương Hà còn sống, Cố Thừa Duật thương cô ấy nhất. Lúc nào cũng chiều chuộng em gái. Phương Hà đột ngột qua đời khi Cố Gia xảy ra biến cố, cứ dồn dập ấp tới. Sao mà Cố Thừa Duật có thể không suy sụp được chứ? Có lẽ cảm giác đó Cố Thừa Duật chính là cảm giác mà 5 năm trước cô phải chịu đựng. Cô đã gặp báo ứng, cái gì cũng mất rồi. Vậy tại sao? Còn chuyện thần thì sao? Tại sao hắn lại phải lừa dối cô chuyện đó? Vân Vi vẫn đang chìm trong những ký ức đau thương. Cô nhìn xuống bàn làm việc của mình như một phản xạ bình thường. Đột ngột tập văn kiện cần được phê duyệt đập vào mắt cô khiến cho cô giật mình. Cô quên mất phải mang tập văn kiện kia cho Hắc Sát. Hôm nay suýt chút nữa là đi làm muộn, giờ lại quên công việc. Vân Vi tự đập vào đầu một cái thật mạnh, tông xì vả bản thân. Vân Vi ơi là Vân Vi, lần sau mày không được phép mất tập trung như vậy nữa. Rồi Vân Vi ôm tập tài liệu, vội vội vàng vàng tới văn phòng của Hắc Sát. Tới nơi cô thấy cửa phòng hé hé mở, vốn định đẩy cửa bước vào thì đột nhiên ở phòng vang lên một câu khiến cho cô sững người. Hắc Sát, cháu định thế nào với Vân tiểu thư đó? Hắc Ôn, chú ruột của Hắc Sát, ông ta là một bác sĩ tâm lý nhưng cũng nhúng tay không ít vào nội bộ Hắc Sát. Hắc Sát và Hắc Ôn cũng coi như ngồi chung một con thuyền. Hắc Sát ngồi thản nhiên vắt chân. Mọi chuyện cháu tự biết chừng mực.